Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 64, NT5, giải đấu vợ chồng liên server 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người phối hợp ăn ý, thêm cả sùng vật lợi hại khiến đối thủ thất kinh, cho nên thi đấu ngày thứ hai Tô Thiếu và Phát Thanh Viên cũng kết thúc sớm. Hai người vốn định ra ngoài xem phim, kết quả vì bên Trần Vi còn chưa đánh xong, Trần Vi yêu cầu Phát Thanh Viên phải luôn luôn quan chiến, đến lúc quan trọng thì đánh thay, tránh cho bọn họ bị loại không còn cách nào khác, hai người đành ở lại trong phòng. Nếu không thể ra ngoài xem phim, thì chúng ta ở trong phòng xem vậy. Tô Thiếu lên trang web của trường tải mấy bộ phim mới xuống, sau đó mở OE, chọn thư mục điện ảnh. Mở ra sau trong đó có một dãy phim, ở trước nhất lại là bộ phim về cuộc thi thiết kế sáng nghiệp mà năm đó sinh viên bọn họ tự quay. Nhìn thấy nó, Tô Thiếu vui vẻ. A ca, trong này có anh em xem nhiều lần vậy mà không phát hiện. Nghĩ tới cái tạo hình ngốc nghếch đầu húi cua kính mắt vành đen của Phát Thanh Viên, Tô Thiếu lại buồn cười. Nhưng cô cười cười, phát hiện mặt Phát Thanh Viên đã hơi đen. Cô lập tức ngậm miệng thầm nghĩ tự tát mình. Thật là đầu heo mà tự vải áo cho người xem lưng, nói đã xem phim này nhiều lần, chẳng phải ý tứ là vì xem cố mặc mà ôm lấy bộ phim này phát ngốc sao, còn nói không nhận ra anh AK. Chắc anh tức chết mất, Tô Thiếu thật cẩn thận cười trừ, cô lấy tay kéo kéo ống tay áo Phát Thanh Viên, ha, xem bộ nào trước đây. Phát Thanh Viên nhìn cô chằm chằm không chớp, khiến trong lòng cô chột dạ. Nhưng lúc này còn có người khác nữa, cô thấy mình không thể biểu hiện quá yếu đuối trước mặt một nữ vương như Trần Vi được, cho nên chỉ vào bộ phim ấy mạnh miệng nói, em cảm thấy anh diễn rất hay, yêu thầm cô hướng dẫn, cất giữ ảnh chụp rất chân thật, kỹ năng diễn không tệ đâu. Phát Thanh Viên vốn đang không có biểu tình gì, giờ lại đột nhiên cười một cái, anh bình thản gật đầu, ừ, phát ra từ tận đáy lòng mà. Tô Thiếu chợt thấy tim thắt lại, cái gì mà từ tận đáy lòng chứ? Lẽ nào trước khi thích cô anh còn thầm yêu học tỷ nào? Nhìn vẻ mặt anh mang cười, cô hận không thể nhào lên cắn cho một miếng. Được thôi, cô cũng hơi lý giải tâm tình của Phát Thanh Viên. Chuyện cũ không cần nhắc lại, bình tĩnh, trầm ổn, Tô Thiếu thở ra một hơi, sau đó đưa tay cầm chuột. Phát Thanh Viên mím môi, có chút uất ức nói, lúc đó nhóm kịch bản thảo luận có nói sẽ tìm em diễn cô hướng dẫn. Hà, Tô Thiếu ngẩn ra tay cũng khựng lại, cô nghĩ kỹ lại, quả thật có chuyện đó, nhưng cô đã trực tiếp từ chối. Tô Thiếu quay đầu sang, cho nên... Phát Thanh Viên mất tự nhiên rời mắt đi, Tô Thiếu thấy mặt anh lại đỏ lên. Kết quả, lòng cô nóng lên, nhào qua hôn chụt một cái, không ngờ lại vừa lúc bọn Trần Vi đánh xong, nên đúng lúc nhìn thấy. Ôi ôi, Trần Vi mờ ám nói, lửa đốt người rồi hả? Tô Thiếu vốn định làm lén thôi, đâu biết hai người đang tập trung chơi game lại đột một xoay lại thấy cô xấu hổ đỏ mặt không dám ngẩng đầu, lặng lẽ liếc Phát Thanh Viên một cái, phát hiện anh vẫn rất bình tĩnh, tức thì dậy lên dũng khí chuẩn bị chừng Trần Vi một cái. Trần Vi đang cười hả hê, không ngờ An Lạc cũng đột một sáp lại hôn má cô một cái. Kết quả cô nàng ngoảnh sang chừng An Lạc cười ha ha. Giờ thì tám lạng nửa cân ai cũng không nói được ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tới lúc trận tiếp theo của bọn họ bắt đầu, Phát Thanh Viên tựa như còn chưa hoàn hồn, anh ngả người sang, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên má Tô Thiếu rồi nhanh chóng rời đi, sau đó ngồi nghiêm không liếc ngang liếc dọc gì, tựa như xúc cảm như lông vũ lướt qua vừa nãy là ảo giác của Tô Thiếu. Thấy cái vẻ ấy của Phát Thanh Viên, Tô Thiếu phụt một cái bật cười. Cô thuận thế nắm lấy tay Phát Thanh Viên, ô, đổ mồ hôi này. Phát Thanh Viên, ừm, bị em vạch trần rồi. Cách chương.